Đường Tăng Sông Tây Du, chương 129, giá trị thuộc tính 2, góc truyện audio.com, Đường Tăng nói trong lòng, không sai, Đường Tăng là muốn để cho chư bát giới cô bách hoa tu, con heo này một khi con nữ nhân, đoán chừng sẽ chăm chỉ 10 phần, giống như bây giờ vậy. Thấy bách hoa tu có một chút dấu hiệu nóng, là lập tức lại quạt gió lấy nước, thật là tốt gấp 10 lần khi đối xử với Đường Tăng. Đồ heo thấy sắc vong nghĩa, Đường Tăng thầm nghĩ. Đám người Đường Tăng vừa mới đi ra khỏi Hắc Tùng Lâm thì trời chờ tối, đoàn người không thể làm gì khác là tìm một chỗ ngủ ngoài trời. Hệ thống có biện pháp nhìn ra giá trị thuộc tính của những người khác không? Dưới bầu trời đêm, Đường Tăng ngồi xếp bằng, một tay vuốt ve mái tóc của Tằng Tiểu Muội, Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội đều đã ngủ. Thăng cấp thiên đạo nhãn kính là có thể nhìn thấy giá trị thuộc tính của những người khác. Hệ thống đáp, thăng cấp cần 100.000 điểm kinh nghiệm. 100.000 sao, vậy thì thăng cấp, Đường Tăng kiên định nói, bây giờ hắn còn dư lại mấy triệu điểm kinh nghiệm, dù sao sau này thăng cấp cũng không dùng tới, giữ lại cũng lãng phí. Đường Tăng lấy thiên đạo nhãn kính ra, xác nhận hay không xác nhận tiêu hao 100.000 điểm kinh nghiệm thăng cấp thiên đạo nhãn kính. Âm thanh cứng ngắc của hệ thống hỏi, xác nhận, Đường Tăng trả lời, một khắc sau, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả được giáng xuống, làm cho thiên đạo nhãn kính phát ra hào quang nhàn nhạt. Đinh, thiên đạo nhãn kính thăng cấp thành công, âm thanh của hệ thống vang lên, đồng thời Đường Tăng cũng cảm giác thiên đạo nhãn kính hình như xảy ra chút biến hóa, nhưng biến hóa thế nào lại không nói ra được. Đeo thiên đạo nhãn kính lên, Đường Tăng không kịp đợi nhìn về phía Tằng Tiểu Muội bên người. Trong lòng lập tức xuất hiện một tin tức. Loài người, cấp 4, thuộc tính, phản ứng, 8, nhạy bén, 7, cảm giác, 4, thể chất, 7, sức mạnh, 5, ý chí, 8, tâm lực, 6, tốc độ, 4, đây là có chuyện gì? Đường Tăng kinh ngạc nhìn chuỗi số liệu này không hề chỉnh tề thực không thể giải thích được hắn nhìn mà hoàn toàn không hiểu gì cả. Tiểu Muội mới chỉ có tu vi cấp 4, sao ý chí, phản ứng đã là 7 rồi? Ngoại trừ cảm giác và tốc độ bình thường một chút thì những giá trị khác đều cao hơn so với cấp bậc. Đường Tăng nghi ngờ không thôi, sau đó lại nhìn về phía Cao Thúy Lan. Rất nhanh thiên đạo nhãn kính truyền giá trị số liệu của Cao Thúy Lan vào trong đầu hắn. Thuộc tính, phản ứng, 8, nhạy bén, 7, cảm giác, 4, thể chất, 8, sức mạnh, 6, ý chí, 8, tâm lực, 6, tốc độ, 4, giá trị thuộc tính của Cao Thúy Lan ngoại trừ thể chất và sức mạnh cao hơn Tằng Tiểu Muội thì những hạng mục khác hoàn toàn giống nhau như đúc. Sao mà ta nhìn càng ngày càng mơ hồ? Đường Tăng nghi ngờ hỏi trong lòng. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao số liệu của Thúy Lan và Tiểu Muội lại không đều? Chuyện này rất bình thường, người tu tiên bước đầu tu luyện thật ra không phải tu luyện thể chất ngoại trừ đặc biệt tu luyện công pháp luyện thể. Một người tu tiên, lúc ban đầu chính là luyện tinh hóa khí, nhìn từ bên ngoài không nhìn ra bao nhiêu biến hóa, mạnh là bên trong. Hệ thống nói, mời ký chủ xem số liệu này sẽ rõ, đây là giá trị thuộc tính của một người phàm trưởng thành bình thường. Âm thanh của hệ thống vừa dứt trong đầu Đường Tăng hiện lên một chuỗi số liệu. Thuộc tính, góc truyện audio.com, phản ứng, 6, nhạy bén, 6, cảm giác, 2, thể chất, 5, ý chí, 8, tâm lực, 5, tốc độ, 4, đây là giá trị thuộc tính của một người phàm trưởng thành phổ thông không có trải qua bất kỳ tu luyện nào. Hệ thống nói, người bình thường tu luyện thời kỳ đầu, là luyện tinh hóa khí, chỉ tăng lên một chút tư chất, chỉ khi nào tới cấp 10 cũng chính là tiên thiên kỳ, thì số liệu các hạng mục mới có chút đều, nhưng cũng không thể đều giống như ký chủ. Bởi vì người bình thường tu luyện đều có tính khuynh hướng thiên về giá trị nào đó. Giá trị thuộc tính của ký chủ sở dĩ đều như vậy, là do được hệ thống cường hóa. Hệ thống tiếp tục nói. Trong trí nhớ của ký chủ có một câu gọi là chiến ngũ tra ý chỉ giá trị thuộc tính gần như đều lấy 5 làm mốc. Một người phàm trưởng thành phổ thông, giá trị thuộc tính một khi thấp hơn 5 bị coi là không sức khỏe, mà bằng 5 thì là bình thường, cao hơn từ 6 trở lên được coi là rất khỏe mạnh rắn chắc. Cách chương.